Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 332, tiểu cương thi hộ chủ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên tỉ mỉ dò xét Hạ Nhảy Nhảy thuộc tính mô phỏng. Quả nhiên, thiếu đi 343 chút huyết. Nhảy Nhảy, về sau không cho phép hồ nháo như vậy. Người mới 10 cấp, làm sao dám đón đỡ 45 cấp âm phủ minh hổ công kích. Tô Nhiên đau lòng tiểu cương thi, giống như là con của mình bị người khi dễ cảm giác. Sau đó Tô Nhiên vỗ vỗ xương sườn, rất là tự tin nói. Này điểm thương tổn, người chủ nhân ta có thể chống đỡ hạ xuống. Tiểu cương thi nghiêng mặt lườm Tô Nhiên nhất nhãn. Ai ta đi, người này ánh mắt của nghi vấn mấy cái ý tứ. Ta đều 28 cấp hảo ba, người mới 10 cấp, trước tiên đem điểm này làm rõ. Tô Nhiên cùng tiểu cương thi so sánh lên thật, Nhảy Nhảy bất đắc dĩ nhếch miệng, non nớt ngón tay hướng phía dưới khua một chút, ra hiệu Tô Nhiên nên để làm chi, khục khục, bị một cái tiểu bất điểm xem thường, chính mình khô lâu làm, cũng quá thất bại, Tô Nhiên không hiểu có chút buồn bực, hướng phía dưới âm phủ minh vương hổ dùng sức vung lên hóa vàng mã. Bành, bành, âm phủ minh vương hổ quý vi vương tộc boss, nhanh nhẹn vừa cao vô cùng, rất nhẹ nhàng liền đem Tô Nhiên hóa vàng mã cho tránh né ra. Đột nhiên, Tô Nhiên tiện tay ném một chương hóa vàng mã ở giữa không trung bỗng nhiên biến lớn. Công kích cũng trong chớp mắt sắc bén hơn nhiều, hướng phía này mau lẹ hổ vương vội vàng phóng đi, thật không dễ dàng, rốt cục tới gây ra. Tô Nhiên thấy như vậy một màn, kia còn không biết, là mình bị động cốt kỹ, cự, phát huy rất trọng yếu tác dụng, cự, cốt kỹ, LV1, sử dụng xuất ma pháp công kích có 1, tỷ lệ to lớn hóa, này kích tạo thành tổn thương tăng thêm 30, tất chúng, Tô Nhiên chờ mong không phải là 30, tổn thương tăng thêm, mà là chiêu này cốt kỹ bị thêm vào bị động kỹ năng. Tất chúng, cho dù ngươi là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng phải nếm thử người anh em cho ngươi tỉ mỉ chuẩn bị một kích. Quả nhiên, cho dù âm phủ minh vương hổ nhanh nhẹn cao hơn, trái chợt hiện phải trốn cũng không có có thể bỏ qua chiêu này tà môn pháp không? Bành, 608, may mắn bạo kích, quá tuyệt vời, lại thấy bạo kích, âm phủ minh vương hổ liên tiếp chịu tử linh tiểu khô lâu khiêu khích. Cảm thấy vương giả tôn nghiêm nhận lấy tiết độc, hổ vương ngửa mặt rít gào, gắt gao nhìn chằm chằm này chết tiệt tử linh khô lâu. Tô Nhiên thế nhưng là không để ý đến hổ vương đó là huyết hung mang. Chỉ cần bọn họ viễn trình kỹ năng không có khôi phục. Kia nơi này chính là chính mình sân nhà. Bá, bá, bá, khẩu ngữ nói hảo, bắt giặc trước bắt vua. Tô Nhiên theo đúng này hổ vương một cái lực oanh. Như vậy âm phủ minh vương hổ tránh né thật là chật vật. Lại cầm lên phương Tô Nhiên không có biện pháp nào. Giống, giống, một khỏa làm cho người ta tim đập nhanh hỏa đạn lần nữa thành hình. Hổ vương một tiếng giống giận vang lên. Này khỏa u minh viêm đạn liền hướng phía Tô Nhiên gào thét phóng đi. Ta đi, tại sao lại đến rồi? Chiều này kỹ năng thời gian cooldown như thế nào ngắn như vậy? Tô Nhiên tức giận, thấy viêm đạn lần nữa đánh úp lại, không chút do dự dùng ra cũ đường, hạ xuống, có thể liền vào lúc này. Sớm đã chờ đợi đã lâu âm phủ minh vương hổ hướng phía Tô Nhiên đánh tới. Miệng lớn dính máu rõ ràng mở ra, bén nhọn hàm răng lành lạnh lộ ra ngoài, hai mắt hung quang bùng lên. Tô Nhiên không phải không thừa nhận, hảo một cái uy vũ khí phách vương tộc mãnh thú. Khá lắm, cho dù ngươi là bộ dáng lại hung ác, cũng với không tới ta. Chấm, Tô Nhiên vội vàng phanh lại xe, không có xuống lần nữa hàng. Hắn đối với cái này chỉ công tới hổ vương không thèm để ý chút nào. Hắn tin tưởng vững chắc, này quái vật khổng lồ nhảy không đến hắn bây giờ cao độ. Tô Nhiên hiện tại muốn làm, chính là phòng bị hảo còn thừa mấy cái âm phủ minh hổ công kích từ xa. Giống, âm phủ minh vương hổ một cái nhảy, hướng phía Tô Nhiên mãnh liệt nhào mà đến, có thể cự ly Tô Nhiên còn cách một đoạn, thân thể cao lớn liền bày biện ra hạ thấp xu thế. Hắc, tiểu lão hổ, cái này không có tí sức lực nào sao? Thật sự là đáng tiếc, còn kém một chút xíu liền có thể làm bị thương ta. Tô Nhiên nói đến ngồi châm chọc, thế nhưng là, tâm phủ Minh Vương hổ tựa như kia lợi kiếm ra khỏi vỏ. Toàn thân tản mát ra mông mông bạch quang, tại kiệt lực thời điểm lại từ trong cơ thể đã tuôn ra một cỗ khí lực. Thẳng tắp hướng Tô Nhiên phóng đi, chủ động kỹ năng, công kích, bà mẹ nó, này không khoa học, thấy hổ vương thân thể lần nữa nâng cao một đoạn, đột nhiên phóng tới chính mình. Tô Nhiên kinh sợ kêu lên, cũng luống cuống tay chân muốn hướng phía nóc nhà bỏ chạy. Hảo tránh thoát hổ vương này hung mãnh vô cùng một kích. Có thể để cho Tô Nhiên tuyệt vọng là, hướng trên đỉnh đầu, một khỏa u minh viêm đạn gào thét vọt tới. Trong lúc nhất thời, bầu không khí rất là khẩn trương. Xong đời, Tô Nhiên mất hết can đảm. Hắn thiên tính vạn toán không có đem âm phủ Minh Vương hổ công kích kỹ năng cho toán tiến vào. Không nghĩ tới lại còn có thể như vậy dùng. Đột nhiên, một mực cầm lấy Tô Nhiên đầu lâu tiểu cương thi đột nhiên nhảy lên. Hướng phía này khỏa viêm đạn đánh tới. Oanh, một đạo tiếng nổ vang lên lên. Tiểu cương thi nhu nhược kia thân hình bị ném rời đi. Đánh bay ra ngoài, nhảy nhảy, Tô Nhiên kinh hô kêu lên. Cũng mặc kệ lúc này tình cảnh, hướng phía tiểu cương thi liền bắt tới. Hắn sợ hãi tiểu cương thi có cái không hay xảy ra. Như vậy mình cũng không thể tha thứ chính mình. Thế nhưng là, Tô Nhiên đã sớm quên. Sau khi sủng vật chết còn có thể một lần nữa triệu hoán. Chung quy đây chỉ là trò chơi. Tiểu cương thi kia thuần túy bạch vô hạ trong con người để lộ ra nôn nóng tâm tình. Xa xa chỉ vào Tô Nhiên sau lưng, có thể Tô Nhiên lại không có chút nào ý thức được. Đem lực chú ý một mực khóa ở trên người mình, tiểu cương thi thần sắc mặt ngưng trọng, tại Tô Nhiên chụp vào chính mình trong chớp mắt, cầm ngược ở cổ tay của hắn, siêu siêu siêu bò lên trên Tô Nhiên bờ vai, mãnh lực nhảy lên, làm việc nghĩa không được chùn bước nghênh hướng âm phủ Minh Vương hổ kia cường thế trùng kích. Bành, nổ mạnh từ Tô Nhiên sau lưng truyền đến, Tô Nhiên quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy được tiểu cương thi bị âm phủ Minh Vương hổ đánh bay một màn. Tiểu cương thi giống như kia tàn lụi đóa hoa, hướng trên mặt đất rơi đi, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái sâu sắc, 560, không, Tô Nhiên cảm giác lòng của mình đều bị nhéo, nhảy nhảy là vì bảo vệ mình mới liên tục gặp công kích. Đáng thương tiểu gia hỏa, nó mới chỉ có 10 cấp, Tô Nhiên đoạt tại tiểu cương thi rơi xuống đất trước, một tay đem kia sao trong tay, ôm thật chặt, đạp đạp đạp, nhanh chóng lên tới tầng 5 không gian đỉnh, tựa hồ bị Tô Nhiên siết đau, tiểu cương thi bắt đầu ra sức giằng co, tiểu gia hỏa, ngươi không chết à, Tô Nhiên trong nội tâm cuồng hỉ, đem tiểu cương thi cử có cao cao. Kích động chuyển nổi lên vòng, bị Tô Nhiên như vậy đầu óc choáng váng, tiểu cương thi bất mãn chi lên tiếng, muốn chạy trốn cách chủ nhân của mình ma chảo, Tô Nhiên bỏ qua trên mặt đất kia gào thét liên tục âm phủ Minh Vương hổ. Nhanh chóng xem xét lên tiểu cương thi khí huyết giá trị. Hô, nguy hiểm thật, còn thừa lại 60 tích huyết, Tô Nhiên lúc này mới yên lòng lại. Tiện tay móc ra một bả mộ phần thảo, đưa cho tiểu cương thi. Hào sảng nói, tới, ăn đi, ta mời khách. Tiểu cương thi trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn. Đột nhiên, tiểu cương thi giãy giụa từ Tô Nhiên trong tay muốn thoát thân. Tô Nhiên còn tưởng rằng tiểu gia hỏa này muốn bắt mộ phần thảo đâu. Liền buông lỏng bàn tay ra, có thể để cho Tô Nhiên chấn kinh chính là... Tiểu gia hỏa này chẳng những không có cưỡi đến trên cổ mình. Ngược lại bay thẳng đến mặt đất nhảy xuống. Hồ đồ, nhảy nhảy, mau trở lại. 8, LT, BR, CT, cách chương.